Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 74, tội ngộ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đối với Thẩm Lộ Tư mà nói, không thể dùng có đáng giá hay không. Để cân nhắc mà phải dùng, có nên làm hay không. Để đánh giá, cô ấy không có lựa chọn nào khác. Muốn báo thù, chỉ có thể dùng hình thức. Lấy mạng đổi mạng, này, từ bức thư tuyệt mệnh của cô ấy, có thể thấy. Cái chết đối với cô ấy quả thực là một sự giải thoát. Đặc biệt, cô ấy cảm thấy mình không chết uổng, kéo hẳn anh Tuấn làm bia đỡ đạn. Cô ấy không dựa vào bất kỳ ai, tự mình trả thù cho chính mình. An Gia Lạc rất buồn, tôi cứ an ủi cô ấy. Hiện tại cô ấy ngoài người cậu ruột đang ở rể ở Quảng Tây ra, không còn bất cứ người thân nào. Người hạnh phúc đều giống nhau, người bất hạnh mỗi người đều có mỗi nỗi bất hạnh. Câu nói này không hề sai. Chuyện của Thẩm Lộ Tư xảy ra ở quán cà phê ngay đoạn đường trung tâm thành phố Sầm Uất, nơi có lượng người qua lại rất lớn. Lúc cô ấy ngã từ trên lầu xuống, có rất nhiều người chứng kiến, không ít người chụp ảnh và quay video rồi đăng lên nhóm chat, vòng bạn bè, TikTok, tạo ra một làn sóng dư luận nhất định. Sau này tôi mới đoán ra, cái gọi là người dùng ẩn danh không phải kẻ thù của Hàn Anh Tuấn, họ không hề quan tâm đến Hàn Anh Tuấn. Lý do họ để ý đến anh ta là vì muốn tìm được điểm đột phá từ anh ta, hạ gục Miêu Học Núi đang chống lưng cho anh ta. Hai thế lực lớn đang đấu đá, tôi và Hàn Anh Tuấn chỉ là quân cờ trong tay họ mà thôi. Hơn nửa tháng trôi qua, cơ quan công an vẫn chưa thể làm rõ Hàn Anh Tuấn đã đẩy Thẩm Lộ Tư xuống lầu như thế nào. Họ đã làm rất nhiều thí nghiệm mô phỏng tại hiện trường, khoảng cách xa như vậy, rất khó có thể đẩy người xuống, nhưng Thẩm Lộ Tư vẫn ngã xuống. Hơn nữa còn đầu xuống trước, quả thật là điều khó tin. Đương nhiên, loại án mạng này, mối thù giữa Thẩm Lộ Tư và Hàn Anh Tuấn căn bản không thể giấu được, đã bị điều tra ra. Thẩm Lộ Tư bị Hàn Anh Tuấn lừa tình, có thai 2 lần, sảy thai 2 lần, không những bị lừa tình, còn bị lừa tiền, thậm chí còn làm cho mẹ ruột của mình ốm chết. Đây là mối thù không đội trời chung, Thẩm Lộ Tư mang dao đến nhà Hàn Anh Tuấn gây rối. Trên người giấu dao gọt hoa quả để đâm anh ta, đập vỡ kính xe của anh ta. Dựa trên các dấu hiệu và địa điểm, kết quả vụ việc, Thẩm Lộ Tư có khả năng. Giả vờ bị đâm, có ý đồ hãm hại Hàn Anh Tuấn, nhưng không có bằng chứng nào có thể chứng minh Thẩm Lộ Tư là. Tự tử, học sinh của Thẩm Lộ Tư có thể làm chứng. Trước khi đến gặp Tảo Oánh, cô ấy đã lên lớp cho học sinh, còn giao bài tập cho ngày hôm sau, không có bất cứ dấu hiệu nào là phí hoài bản thân. Trước mặt Hàn Anh Tuấn chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất, tội cố ý giết người. Thứ hai, tội ngộ sát. Tội cố ý giết người, tử hình, tù chung thân hoặc tù có thời hạn từ 10 năm trở lên. Trường hợp nhẹ, phạt tù từ 3 năm đến dưới 10 năm. Tội ngộ sát, tiêu chuẩn cân nhắc mức hình phạt là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Trường hợp nhẹ, phạt tù dưới 3 năm. Hàn Anh Tuấn bị xử phạt là điều chắc chắn, vì camera quá xa. Chỉ ghi lại hình ảnh, dù mời chuyên gia đọc khẩu hình cũng không thể giải mã được Thẩm Lộ Tư, Tảo Oánh và Hàn Anh Tuấn đã nói gì, vì sao lại ra tay. Tảo Oánh, người bị Hàn Anh Tuấn thậm chí nhà họ Hàn kỳ vọng rất nhiều, không hề nói một lời bênh vực chồng mình. Từ máy tính xách tay, laptop của Hàn Anh Tuấn, cảnh sát tìm thấy rất nhiều video khiêu dâm. Đúng rồi, Tảo Oánh đã xóa video của Trình Tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra xóa hay không xóa không quan trọng, người khác có những video ghi hình rất rõ ràng của Hàn Anh Tuấn, còn video của Trình Tâm là chụp lén, ánh sáng rất tối, mờ mờ ảo ảo, chỉ phân biệt được người trong ảnh là Trình Tâm mà thôi. Nhưng Tảo Oánh cảm thấy, Trình Tâm đã chết rồi, người chết là quan trọng nhất, nên phải tỏ lòng tôn trọng. Con trai tôi và người phụ nữ này luôn có mối quan hệ không tốt, hàng xóm cũng có thể làm chứng. Nên lời nói của cô ấy làm sao có thể tin được chứ? Mẹ của Hàn Anh Tuấn, Vương Lệ, hùng hồn nói. Có người làm chứng, có cả bằng chứng video, dù như vậy, vẫn không thể xác định tội cho Hàn Anh Tuấn. Ông bà xưa dạy bảo, từ xưa dân không đấu với quan, điều này rất có lý. Cha mẹ tôi là công chức thành phố nhỏ, tôi cũng có thân phận công chức, nhà có xe có nhà, có tiền tiết kiệm 7 con số. Chỉ là nhà tôi có hoàn cảnh như vậy, cùng Hàn Anh Tuấn đấu hơn 2 năm, nắm giữ rất nhiều bằng chứng phạm tội thực sự của anh ta, đến rất nhiều lần cơ quan công an, kiểm sát, tòa án, thậm chí chuyện đó còn được đăng tải lên Hot Search, nhưng vẫn không thể làm gì được Hàn Anh Tuấn. Hơn 2 năm qua, tôi đã phải chịu bao nhiêu áp lực từ đủ mọi phương diện, chỉ mình tôi biết. Nếu theo tình hình hiện tại tiếp tục phát triển, Hàn Anh Tuấn chỉ có thể bị phạt tội ngộ sát, phạt tù dưới 3 năm. Nếu chỉ hủy hoại sự nghiệp của Hàn Anh Tuấn thì quá dễ dàng cho hắn ta rồi. Tôi tin rằng Trình Tâm và Thẩm Lộ Tư cũng sẽ chết không nhắm mắt. Phương ca, chẳng lẽ thực sự không có cách nào sao? An Gia Lạc cũng rất bất bình. Làm sao có thể không có cách nào chứ? Khi bệnh nhân đã yếu, thì giết nó, đạo lý này tôi vẫn hiểu. Vụ án mạng ở huyện Phát Minh là bằng chứng nằm ở đáy hòm. Tôi sẽ không dễ dàng lấy ra, vì nó liên quan đến quá nhiều nhân vật quan trọng. Tôi sợ sẽ gây rắc rối cho người nhà. Nhưng những bằng chứng trước đây tôi thu thập được, ví dụ như Hàn Anh Tuấn trao đổi quyền lực với cấp dưới, giả vờ làm việc, ăn cắp kết quả nghiên cứu khoa học của người khác, vi phạm quy định khi thăng chức, đều được tôi đưa ra lần nữa. Cách chương.